Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, bộ phim Quả Táo Vàng số 1 ban đầu không phải do Lâm Vị Nhiên đạo diễn, mà là một đạo diễn trẻ khác. Chỉ là bộ phim này không hiểu sao lại gặp nhiều trục trặc. Đầu tiên là diễn viên đóng vai nam phụ thứ 3, cậu thiếu niên nuôi heo, gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyển chọn. Sau đó là đạo diễn đã được xác định từ trước lại gặp tai nạn giao thông và phải nghỉ ngơi. Lịch trình của hai nam chính không thể trì hoãn. Ngoại cảnh và thiết bị đã được định sẵn cũng không thể trì hoãn. Tiền của nhà đầu tư lại càng không thể trì hoãn. Tình cờ là biên kịch của bộ phim này lại là bạn thân của Lâm Vị Nhiên. Vì thế Lâm Vị Nhiên đã nhận nhiệm vụ trong lúc nguy nan, trở thành đạo diễn của bộ phim. Lâm Vị Nhiên và Khương Nhạc Thầm gặp nhau lần đầu là khi đoàn phim đang quay. Chỉ là khi đó Khương Nhạc Thầm là khách mời đặc biệt của tổ B. Không ngờ đi một vòng lớn, Lâm Vị Nhiên cuối cùng cũng có thể thông qua chiếc máy quay nhỏ bé đường hoàng mà nhìn cậu. Đạo diễn Lâm, sao anh lại tự mình đến vậy? Khi thấy Lâm Vị Nhiên xuất hiện trong xe, cậu Khương giật mình. Cậu giống như một học sinh trung học gặp giáo viên chủ nhiệm. Rõ ràng không làm chuyện xấu nhưng vẫn không tự chủ được mà đứng thẳng người. Lâm Vị Nhiên không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, mà nói, trước kia còn gọi là anh Nhiên, sao bây giờ lại đột nhiên xa cách thế? Trước kia là trước kia. Cậu Khương vẫn kiên quyết giữ phép tắc. Vào đoàn rồi, tôi là diễn viên, anh là đạo diễn. Quy tắc này tôi vẫn hiểu. Hơn nữa, tôi chỉ là học sinh tiểu học của ngành điện ảnh. Anh là thầy của tôi. Bốn chữ, tôn sư trọng đạo, tôi khắc sâu trong lòng. Tuy Lâm Vị Nhiên chỉ lớn hơn cậu Khương 7 tuổi, nhưng trong mắt cậu Khương, bây giờ Lâm Vị Nhiên mang hào quang của trưởng bối. Phía sau anh gần như phát ra ánh sáng thánh thiện. Lâm Vị Nhiên bỗng dưng già đi mấy tuổi. Thôi, cậu lên xe trước đi. Hai nhân viên đi cùng Khương Nhạc Thầm vội vàng giúp cậu dọn hành lý lên xe bảo mẫu. Đoàn phim lần này tổng cộng có 3 người. Ngoài tài xế và Lâm Vị Nhiên, còn có một phó đạo diễn nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, chuyên phụ trách sắp xếp sinh hoạt hàng ngày cho các diễn viên. Ban đầu vị phó đạo diễn kia ngồi ở ghế sau, nhưng Lâm Vị Nhiên đã đổi chỗ cho anh ta. Phó đạo diễn ra ngồi ghế phụ, còn Lâm Vị Nhiên ngồi xuống bên cạnh Khương Nhạc Thầm. Đã một tháng họ không gặp nhau, Lâm Vị Nhiên tinh tế đánh giá cậu trai trước mặt. Khương Nhạc Thầm bị anh nhìn có chút ngại ngùng, lấy tay gãi gãi đầu, hỏi, em nhuộm tóc đen rồi, anh thấy thế nào? Rất đẹp, Lâm Vị Nhiên nói, nhưng có chút quá đẹp. Hả, Lâm Vị Nhiên? Một thiếu niên ở thôn núi sẽ không có mái tóc có nếp như vậy. Khi trang điểm, tóc cậu chắc chắn sẽ phải cắt bớt. Trang điểm cũng sẽ làm cho cậu trông sẫm màu hơn. Không thành vấn đề, cắt đầu chọc cũng không sao. Cậu Khương đồng ý rất sảng khoái. Từ giờ trở đi, em là người của anh. Tùy anh sắp xếp, Lâm Vị Nhiên, khụ, những người khác trong xe. Khụ khụ khụ, cậu nhóc ơi. Có những lời không thể nói bừa đâu. Là một bộ phim đường trường, Quả Táo Vàng số 1 có 80 cảnh quay là ngoại cảnh, hơn nữa đều là ở những vùng núi non, làng mạc có môi trường đặc biệt khắc nghiệt, có những nơi hoàn toàn không có đường đi, chỉ có thể dùng sức người để khuân vác thiết bị quay phim. Đi lại rất tốn thời gian. Hôm nay vừa đúng là ngày đoàn phim chuyển cảnh. Một trong hai nam chính là thầy Ngũ Thường An đã xin nghỉ trước để bay đến một thành phố khác tham gia một hoạt động. Lâm Vị Nhiên dứt khoát cho tất cả các diễn viên nghỉ một ngày. Và anh cũng có lý do đường hoàng để đến sân bay đón người. Xe bảo mẫu rời đường cao tốc, bắt đầu tiến vào vùng núi. Phó đạo diễn nhắc nhở cậu Khương, vào núi rồi, sẽ có một đoạn đường không có tín hiệu. Khi chúng ta đến nơi quay phim, tín hiệu cũng không tốt lắm. Nếu anh có gì muốn gọi điện, muốn liên lạc với ai, tốt nhất là tranh thủ bây giờ liên lạc đi. Cậu Khương nghe vậy, lập tức giơ tay hỏi. Vậy em có thể gọi video cô được không ạ? Lâm Vị Nhiên ngồi bên cạnh cậu nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Gật đầu, cậu gọi đi. Lâm Vị Nhiên ban đầu nghĩ rằng Khương Nhạc Thầm muốn gọi điện cho gia đình. Nào ngờ khi video được kết nối, một giọng nam xa lạ truyền đến từ điện thoại. Đội trưởng, giọng nói đó trong trẻo, vừa nghe đã biết là một người rất trẻ tuổi. Lâm Vị Nhiên, ban đầu đang dựa vào ghế, không giấu vết mà ngồi thẳng người. Quế Quý Tử, cậu thực sự đã lấy lại điện thoại rồi à? Khương Nhạc Thầm một tay cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy trước màn hình, khuôn mặt tròn trịa cười thành một quả đào hồng hào. Tốt quá, vậy sau này tớ có thể liên lạc với cậu bất cứ lúc nào. Trước đó, khi cậu Khương rời khỏi chương trình, đã để lại cho Văn Quế một chiếc điện thoại Nokia để tiện liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng đó dù sao cũng là một kẽ hở. Mỗi lần, Văn Quế chỉ có thể chờ đến khi tắt đèn và mọi người đều đi ngủ, lén lút nhắn tin với Khương Nhạc Thầm trong chăn. Đôi khi cậu ấy luyện vũ quá vất vả, vừa chạm giường đã ngủ ngay, khiến việc liên lạc của hai người luôn bị gián đoạn. Rõ ràng cả hai đều ở múi giờ GMT 8, mà lại cứ như là có múi giờ khác nhau vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Vũ công sấm sét sau lần công diễn thứ hai, Văn Quế đã vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Bất kể là lời khen của các huấn luyện viên, sự ủng hộ của khán giả hay thiện cảm của người qua đường, cậu ấy đều vượt trội. Một thí sinh hàng đầu như vậy đương nhiên có đặc quyền. Tổ sản xuất đã trả lại điện thoại cho cậu ấy. Từ giờ trở đi, cậu ấy có thể đường hoàng liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Việc đầu tiên Văn Quế làm sau khi lấy lại điện thoại là nhắn tin cho Khương Nhạc Thầm. Nhưng không ngờ, Khương Nhạc Thầm lại gọi video call trực tiếp cho cậu ấy. Cậu đang đi lịch trình ở ngoài à? Văn Quế chú ý thấy Khương Nhạc Thầm đang ở trong xe bảo mẫu. Tổng giám đốc cố cho tớ vào đoàn sớm, nói là để tớ học hỏi trước. Cậu Khương vui vẻ chia sẻ tình hình gần đây của mình với cậu ấy. Cậu còn gọi trợ lý và quản lý điều hành ở hàng sau cùng vào khung hình. Khi họ trò chuyện, Lâm Vị Nhiên giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng thực tế, tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người. Thông qua cuộc đối thoại của họ, Lâm Vị Nhiên biết người đang trò chuyện với cậu Khương là Văn Quế. Đồng đội của cậu, không khí giữa hai người vô cùng thân mật, hoàn toàn không giống như đồng đội bình thường. Cậu Khương quan tâm hỏi, à đúng rồi, lỗ tai trên xương tai của cậu đã khỏi chưa? Lần đầu tiên tớ xỏ khuyên cho người khác, gần đây cậu phải chú ý khử trùng, lúc tắm cũng chú ý đừng để nước vào. Gần như khỏi rồi, ở đầu màn hình bên kia, đầu ngón tay của chàng trai trẻ khẽ chạm vào chiếc khuyên tai hình vầng trăng khuyết trên xương tai. Chiếc khuyên tai cậu tặng, tớ vẫn luôn đeo. Nghe đến đây, Lâm Vị Nhiên bỗng cảm thấy có chút bồn chồn. Anh thay đổi tư thế ngồi, như vô tình mà hắng giọng. Vừa mới phát ra tiếng động, anh lập tức bị Văn Quế, người có thính giác nhạy bén, nghe thấy. Đội trưởng, bên cậu có người khác à? Có chứ. Ngồi bên cạnh tớ là đạo diễn của bộ phim này. Thầy Lâm Vị Nhiên, cậu Khương nghĩ một lát, nghiêng đầu nhìn sang Lâm Vị Nhiên bên cạnh, hỏi ý kiến anh. Thầy Lâm, em bảo đồng đội em chào anh một tiếng, anh có tiện không ạ? Lâm Vị Nhiên mỉm cười, đương nhiên không thành vấn đề. Thế là đội trưởng cậu Khương điều chỉnh góc độ điện thoại, để màn hình hướng về phía Lâm Vị Nhiên. Hai vị khách quý cách nhau hàng ngàn dặm cuối cùng cũng gặp nhau. Khách quý số 1 nhìn khách quý số 2. Đây là đạo diễn à? Ngoại hình tạm được, nhưng đóng phim điện ảnh không dựa vào mặt. Khách quý số 2 nhìn khách quý số 1. Đây là đồng đội à? Tuổi còn quá nhỏ, không đáng sợ hãi. Trên đời này có một loại khí trường không hợp, gọi là lần đầu gặp mặt đã cảm thấy đối phương rất đáng ghét. khách quý số không hoàn toàn không nhận ra không khí căng thẳng đó. Còn vui vẻ giới thiệu cho hai người. Lâm Vị Nhiên, chào cậu. Văn Quế, chào anh. Sau đó hai người không nói thêm lời nào. Ánh mắt họ giao nhau, đánh giá đối phương một cách công khai nhưng cũng đầy tinh tế và cẩn thận. Khương Nhạc thầm, cậu Khương vô cùng kỳ lạ. Văn Quế không phải là người bất lịch sự như vậy. Sao chỉ hỏi một câu, chào, rồi không có gì tiếp theo. Lâm Vị Nhiên trong ấn tượng của cậu cũng là người có tính cách rất dịu dàng và hiền lành. Sao lại không nói một lời nào? Khương Nhạc thầm, Quế Quế, bên cậu bị lác à? Không có. Văn Quế lắc đầu, thở dài nói, tớ chỉ đang lo lắng. Cậu lần đầu tiên đi Tứ Xuyên, cậu không ăn được cay. Bên đó lại ẩm ướt và lạnh. Tớ sợ cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều không quen. Khương Nhạc thầm còn chưa kịp nói gì, Lâm Vị Nhiên đã mở lời. Không cần lo lắng, đoàn phim sẽ chịu trách nhiệm ăn, mặc, ở, đi lại cho các diễn viên. Tuy điều kiện quay phim của chúng tôi có chút vất vả, nhưng tuyệt đối sẽ không để cậu Khương chịu thiệt thòi. Có lời này của đạo diễn Lâm thì tôi yên tâm rồi. Trong giọng nói của Văn Quế lộ ra một sự thân quen và thân mật. Tuy đội trưởng lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng cậu ấy nhiều lúc giống như một đứa trẻ. Luôn bất cẩn, gần đây cậu ấy còn bị thương ở đầu gối, làm tôi lo lắng quá. Lâm Vị Nhiên, Văn Quế lại nói, à đúng rồi, cậu ấy có nói với tôi, bộ phim này cậu ấy phải nói tiếng Tứ Xuyên đúng không? Khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn luyện tập tiếng địa phương. Lần trước cậu ấy còn dùng tiếng Tứ Xuyên để đọc một lần bài Đường Thục Nan trên điện thoại. Tiếc là lúc đó tôi không ghi âm lại. Lâm Vị Nhiên, cậu Khương ngượng ngùng, dưng dưng dưng, Văn Quế, sao cậu lại mồm to thế? Tớ đã nói đó là đọc cho vui thôi. Sao cậu lại nói tuốt ra hết vậy? Nội dung cuộc trò chuyện của hai người đều là những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng càng là những câu chuyện như vậy, càng tiết lộ mối quan hệ thân thiết và gắn bó giữa họ. Lâm Vị Nhiên im lặng, anh nhớ lại lần ở vườn bách thú hoang dã, anh cũng đã gặp bạn cùng phòng của Khương Nhạc thầm cậu nam sinh da ngăm đen. Tính tình nóng nảy đó, rõ ràng dựa theo thời gian ở chung, Mông Hách và Khương Nhạc thầm mới là người ngày đêm đối mặt. Nhưng giữa họ lại ồn ào, ầm ĩ, hoàn toàn không có sự ăn ý. Lâm Vị Nhiên ban đầu nghĩ rằng người đồng đội trẻ tuổi tên Văn Quế này cũng tương tự như Mông Hách. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng, anh đã đánh giá thấp mối đe dọa đến từ màn hình kia. Nhưng không sao, hơn một tháng tiếp theo, Khương Nhạc Thầm sẽ ở lại đoàn phim cùng anh. Và điều Lâm Vị Nhiên giỏi nhất, chính là sự đồng hành âm thầm lặng lẽ. Nghĩ đến đây, Lâm Vị Nhiên khẽ mỉm cười. Ánh mắt lấp lánh, anh ngắt lời Văn Quế đang thao thao bất tuyệt. Nhắc nhở cậu Khương, chúng ta sắp vào núi, sẽ nhanh chóng mất tín hiệu. Cậu mau chóng tạm biệt Tiểu Văn đi. Văn Quế sững sờ, Khương Nhạc thầm nhìn vạch tín hiệu ở góc trên bên phải điện thoại lúc có lúc không. Vội vàng vẫy tay với Văn Quế. Quế Quế tử, tớ sắp vào núi rồi. Trong núi tín hiệu không tốt. Đợi tớ đến nơi ở rồi sẽ tìm cách liên lạc với cậu. Văn Quế dù có luyến tiếc đến mấy, đến lúc này cũng chỉ có thể bịn dịn nói lời tạm biệt. Trước khi cuộc gọi kết thúc, cậu ấy nghe thấy người đàn ông được cậu Khương gọi là đạo diễn, như vô tình mà đề cập một câu. À đúng rồi, bố mẹ cậu Khương gần đây sức khỏe tốt chứ? Văn Quế còn định nghe thêm, nhưng giây tiếp theo hình ảnh đã bị ngắt, thứ chờ đợi cậu chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình đen. Vừa rồi Lâm Vị Nhiên nói là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta đã gặp bố mẹ của Khương Nhạc thầm rồi sao? Trong lòng Văn Quế lập tức dấy lên một cảm giác ghen tuông. Nhưng cậu có thể làm gì được? Cậu bây giờ bị mắc kẹt ở đây, không thể mọc cánh bay đến bên cạnh Khương Nhạc thầm ngay lập tức. cậu đang ở trong phòng tập nhảy. Khi cậu gọi điện, các thành viên khác trong nhóm đều đang ngồi nghỉ ở góc phòng. Mồ hôi rơi xuống, mệt đến mức thở hổn hển. Văn Quế mặt không cảm xúc đặt điện thoại xuống, quay người vẫy tay với đồng đội. Hết giờ nghỉ, tiếp tục tập nhảy. À, đừng mà, cho bọn em nghỉ thêm một lát đi. Mặc cho họ kêu gào thế nào, khi tiếng nhạc vang lên, họ vẫn ngoan ngoãn xếp hàng, đứng vào vị trí của mình. Mỗi bài vũ đạo đều sẽ có một tư thế đặc trưng ở phần cao trào để thể hiện sức hấp dẫn của thí sinh. Cái này thường được dịch là khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng hôm nay, các đồng đội run rẩy phát hiện tại sao cái tư thế đặc trưng của Văn Quế lại đáng sợ như vậy chứ? Cậu ấy nhìn chằm chằm vào chiếc gương toàn thân trước mặt với vẻ mặt đầy sát khí. Dáng vẻ hung hăng đó, cứ như thể thực sự muốn đánh ai đó vậy. Cùng với mái tóc bạc, cậu ấy trông giống như một sát thủ điện tử bước ra từ thế giới nào đó, với mục đích cuối cùng là tiêu diệt loài người. Đội trưởng, Văn Quế hôm nay đáng sợ quá đi mất. Xe sóc nảy trên đường suốt mấy tiếng đồng hồ, đi qua những con đường núi quanh co, cuối cùng cũng đến được thị trấn nhỏ nằm trong núi. Phim điện ảnh không quay theo trình tự kịch bản, mà quay theo từng cụm ngoại cảnh. Khoảng thời gian này, tất cả các cảnh quay đều diễn ra trong núi. Hai nam chính một người đuổi một người chạy, vô tình lạc vào một ngôi làng trên núi. Đại đội đoàn phim đều cắm trại ở thị trấn. Họ bao hai tòa nhà trọ. Các diễn viên mỗi ngày sáng sớm sẽ hóa trang ở đây, rồi ngồi xe vào núi. Thị trấn nhỏ này chỉ có hơn 10.000 dân thường trú, còn không đông bằng số sinh viên trong trường học của Khương Nhạc Thầm. Đối với một thị trấn nhỏ như vậy, việc đoàn phim đến ở thực sự là một chuyện lạ. Hơn nữa, hai nam chính của bộ phim này đều là những gương mặt quen thuộc trên TV, thường đóng vai người bố trung niên hoặc lãnh đạo trong phim cổ trang. Phim trinh thám, họ thuộc tuýp người diễn xuất nổi tiếng hơn bản thân, nên khi mới đến đã bị không ít người vây xem. Phòng của Khương Nhạc Thầm được bố trí ở tầng trên cùng của nhà trọ nhỏ, không nhìn ra phố, rất yên tĩnh. Phòng bên cạnh cậu là của Lâm Vị Nhiên, hai nam chính ở đối diện họ. Lâm Vị Nhiên nói, hoàn cảnh tương đối vất vả, mọi người đều phải cố gắng khắc phục một chút. Không vất vả đâu, không vất vả đâu, cậu Khương luôn tùy cơ ứng biến. Trước đây khi em thực tập ở vườn bách thú, em ở vùng phòng với hơn 30 người. Trong ký túc xá mỗi ngày đều có mùi động vật, cứ như ở trong chuồng bò vậy. Điều kiện còn tệ hơn nhiều, thời gian của ngày hôm đó gần như đều tốn trên đường đi. Thế nhưng, sau khi cậu Khương đặt hành lý xuống, cậu vẫn không thể nghỉ ngơi. Còn rất nhiều việc chờ cậu làm. Việc đầu tiên là đến gặp chuyên gia trang điểm để định trang. Trước đó, cậu đã thử trang điểm một lần ở Kinh Thành, nhưng khi đó cậu vẫn còn mái tóc màu cam. Hiệu quả trang điểm thử không tốt. Hơn nữa trang phục diễn của cậu cũng chưa làm xong. Bất kể trang điểm thế nào, cậu vẫn mang dáng vẻ của một công tử thành phố, không hề có cảm giác chân chất của một thiếu niên nông thôn. Khương Nhạc Thầm ăn vội một miếng cơm, nhanh chóng đến phòng trang điểm. Chuyên gia trang điểm và chuyên gia trang phục đã chờ sẵn ở đó. Vì bối cảnh câu chuyện xảy ra từ năm 2000 đến 2005, trang phục cũng mang phong cách thẩm mỹ của thời kỳ đó. Khương Nhạc Thầm đã thuộc lòng tiểu sử nhân vật. Tiểu Khương, sau khi sinh ra thì bố mẹ qua đời vì tai nạn. Cậu sống với ông nội từ nhỏ, dựa vào sự giúp đỡ của người dân trong làng. Cậu không biết một chữ nào, là một người quê mùa chính hiệu. Sau khi ông nội qua đời, Tiểu Khương dùng số tiền tiết kiệm được để mua một con heo con, đợi đến cuối năm bán heo đi để sửa mộ cho ông. Quần áo của cậu đều là của ông nội để lại, vì thế rộng thùng thình và lỗi thời. Áo lót, áo ghi lê leo, áo khoác da đã sờn rách, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, quần là quần bảo hộ màu xanh rêu, chân đi một đôi giày bảo hộ, trên tay có những vết nứt da và chai sạn. Còn về tóc, cũng là do thiếu niên tự lấy kéo cắt, sợi này ngắn, sợi kia dài, không cầu đẹp mà chỉ cầu gọn gàng. Khi cắt tóc, Khương Nhạc Thầm ngồi trước gương, nhìn chuyên gia trang điểm cầm kéo lên, tùy tiện cắt một cái chỗ này, một cái chỗ kia, cậu đau lòng đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại không dám nhìn. Chuyên gia trang điểm đùa, thầy Khương, tiếc tóc à, nghe này, ở trường học Khương Nhạc Thầm vẫn là bạn Khương, đến đoàn phim đã thành, thầy Khương, Khương Nhạc Thầm lắc đầu, không phải tiếc tóc, mà là tiếc tiền. Chuyên gia trang điểm, Khương Nhạc Thầm, tóc em đã tẩy rất nhiều lần, nhuộm rất nhiều lần, hơn nữa lần này nhuộm đen, trước sau tốn rất nhiều tiền, mỗi sợi tóc chị cắt xuống, đều là nhân dân tệ đang bay lượn trong không trung. Nàng tiên cá nhỏ trong cổ tích nước mắt có thể biến thành ngọc trai. Còn tóc của thầy Khương thì là nhân dân tệ, may mắn duy nhất là tóc của Khương Nhạc Thầm mọc nhanh. Sau khi quay phim xong, những đồng nhân dân tệ bị cắt đi này sẽ lại mọc lại. Cắt xong nhân dân tệ, Khương Nhạc Thầm đi sang phòng bên cạnh để thay trang phục. Vừa thấy cậu, chuyên gia trang phục đã a một tiếng, anh cao 1m83 phải không? Thật không có, 1m79. Khương Nhạc Thầm lắc đầu, buồn rầu nói, em từ năm 16 tuổi đã không cao thêm nữa. Chuyên gia trang phục, chiều cao thật, Khương Nhạc Thầm, đúng vậy, đo chân trần, tuyệt đối không khai gian. Có quá nhiều nam minh tinh trong giới giải trí khai gian chiều cao. 1m75 cũng dám làm tròn lên thành 1m8. Hơn nữa kiểu tóc còn có thể giúp họ cao thêm một chút. Đây đâu phải là thi đại học. Thi xong điểm thật còn được cộng điểm. Trước khi vào đoàn, Khương Nhạc Thầm đã cung cấp số đo cơ thể cho đoàn phim. May mắn là chuyên gia trang phục đã chuẩn bị tất cả quần áo lớn hơn một size. Nếu anh ta dựa theo những người 1m79 khác mà chuẩn bị, Khương Nhạc Thầm e rằng sẽ mặc không vừa. Thay xong quần áo, cắt xong tóc, Khương Nhạc Thầm nhìn chính mình có chút xa lạ trong gương toàn thân. Da cậu vốn trắng, chuyên gia trang điểm đã đặc biệt bôi cho cậu một lớp phấn nền sẫm màu. Trên má và tay cũng vẽ thêm những vết sẹo nhỏ. Vị hoàng tử thành phố tinh tế ngày nào, thoát cái đã biến thành cậu thiếu niên nông thôn. Mộc mạc, trong gương, dù thân phận của cậu có thay đổi thế nào, chỉ có một đôi mắt vẫn trong sáng và sạch sẽ như vậy. Khương Nhạc Thầm đi một vòng trước gương, giơ tay lên chạm vào tóc, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình rất thú vị, đang chìm đắm trong hình tượng mới của mình. Cậu không chú ý thấy Lâm Vị Nhiên đứng sau lưng cậu cũng đang thông qua tấm gương phản chiếu dịu dàng đánh giá cậu. Đạo diễn Lâm, cậu đột nhiên quay người hỏi Lâm Vị Nhiên, em có thể đi chụp ảnh tạo hình không? Vị đạo diễn trẻ không hề hoảng loạn khi bị bắt gặp. Anh bình tĩnh thu lại ánh mắt, nói nhẹ nhàng, ừ, chụp ảnh tạo hình xong, phó đạo diễn sẽ đưa cậu đi gặp các diễn viên sẽ hợp tác lần này với cậu. Anh đứng dậy, tôi còn có việc phải đi nói chuyện với biên kịch, nên không đi cùng cậu. Vâng ạ, Khương Nhạc Thầm vẫy vẫy hai tay với anh. Nói tạm biệt, chụp ảnh tạo hình diễn ra rất nhanh. Trang phục diễn của Khương Nhạc Thầm rất ít. Tổng cộng chỉ có 2 bộ quần áo và 1 chiếc ba lô 2 dây màu nâu sẫm. Sau khi Khương Nhạc Thầm chụp ảnh xong, cậu tẩy trang và để mặt mộc đi tìm phó đạo diễn. Phó đạo diễn lái một chiếc xe tải ngũ lăng hoành quang màu xám xịt. Chờ cậu ở cửa khách sạn, thấy cậu ra, vội vàng đón Khương Nhạc Thầm lên xe. Cậu Khương mơ hồ hỏi, đạo diễn Lâm nói anh đưa em đi gặp các diễn viên hợp tác. Hôm nay không phải nghỉ sao? Các diễn viên không nghỉ ngơi trong phòng à? Lên xe đi. Phó đạo diễn nói một cách bí ẩn, mọi người đang đợi cậu đấy. Khương Nhạc thầm nghĩ, chẳng lẽ để chào mừng cậu vào đoàn, đoàn phim đã bao một nhà hàng để tổ chức tiệc chiêu đãi cậu sao? Ai ra, cậu là diễn viên trẻ nhất và vào đoàn muộn nhất trong đoàn phim. Lại để mọi người mời ăn cơm, thật là không phải phép. Mặc dù nghĩ như vậy, Khương Nhạc Thầm vẫn thật thà ngồi lên xe. Ẩm thực Tứ Xuyên nổi tiếng khắp thiên hạ. Dù cậu không ăn được cay lắm, nhưng cậu vẫn có thể mạnh dạn thử một lần. Ôm ấp niềm mong đợi đó, Khương Nhạc Thầm ngồi trên ghế phụ của chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang. Nhìn chiếc xe đi qua những con hẻm quanh co, tiến về một nơi hoàn toàn xa lạ. 15 phút sau, chiếc xe nhỏ dừng lại ở một địa điểm mà cậu tuyệt đối không ngờ tới. Cậu mơ hồ xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn trước mặt, chợ nông sản XX. Phó đạo diễn dẫn cậu đi xuyên qua một đàn gà vịt ngỗng đang kêu loạn xạ, đi qua những giỏ hoa quả và rau tươi, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa sắt rỉ sét. Trong không khí tràn ngập mùi vị đặc trưng của chuồng trại, từng đợt tiếng hừ hừ truyền đến từ phía sau cánh cửa sắt. Khương Nhạc Thầm, cậu đã đoán được phía sau cánh cửa sắt này là cái gì. Phó đạo diễn đưa một điếu thuốc cho một công nhân bên cạnh, dùng tiếng địa phương nói gì đó. Người công nhân nhanh nhẹn kéo cánh cửa sắt ra, để lộ ra khung cảnh bên trong 7-8 con lợn trắng hồng, béo mập đang chen chúc trong chuồng. Có con đang cúi đầu ăn cám, có con nằm trên đất nhắm mắt dưỡng thần, con nào cũng ung dung tự tại, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu đặc trưng của lợn. Thầy Khương, phó đạo diễn ân cần nói, đạo diễn Lâm nói anh có kinh nghiệm nuôi heo rất phong phú, nên đặc biệt bảo tôi đưa anh đến đây, để anh tự mình chọn một người bạn diễn hợp tác. Cách chương.